thẳng đến khi tiêu hao tinh thạch thế giới không còn mấy thôi. Tại à huy động lệnh kỳ thét lớn, giờ phút này hắn cũng không quan tâm tới sống chết của bản thân. Từng chiếc chiến hạm phi hổ bắt đầu xạ kích, một cơn ác mộng với mình linh bắt đầu. Quân đoàn Hùng Phong có hợp kích những nơi đi qua, phá hủy rất nhiều đại quân mình linh, thành thế vô cùng khủng bố. Huyết chiến đến thời điểm kịch liệt nhất, chém giết đã lên đến cao trào. Phá hủy các chiến hạm kia đi, huyện làng quát lớn, hạm đội và đại trận hợp kích gây ra tổn thất quá lớn, hắn không thể bỏ qua. Lúc ấy khi huyện làng quát lớn, mấy tên tuyển cổ cảnh lập tức buông bỏ vây công cường giả thái hoàng thế giới, thượng thành thế giới, lập tức tiến lên phá hủy quân đoàn Hùng Phong. Cường giả lang lính nhất tộc và phệ hồn nhất tộc tu vi tuyển cổ cảnh ra tay, lập tức phóng thẳng về phía chiến hạm của quân đoàn Hùng Phong. Năng lượng công kích quá mạnh, không gian tan vỡ, những chiến hạm bị công kích không thừa nhận nổi nên nổ tung, người chết vô số. Khi đám cường giả tuyển cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng lang lính nhất tộc ra tay, không ngừng có chiến hạm và đại trận bị phá hủy, binh bại như núi đổ. Đối với thái hoàng thế giới cùng thượng thanh thế giới mà nói, đây chẳng khác gì đã rét vì gió lạnh, lại còn vì sương lạnh. Vô điềm sỉ, nợ máu phải trả bằng máu, tộc ta sớm muộn gì cũng trả mối thù này. Nhìn chiến trường, Âu Dương Tiền hai mắt đỏ thẫm, hắn bị phẫn nhưng không thể làm gì, sát khí trùng thiên quát lên. Âu Dương Tiền, tới phiền của ngươi rồi. Nguyên hồn nói một câu, lập tức nói với huyện làng và ủ la, động thủ đi. Bây giờ, U La ba người cùng hành động. Ba người lao thẳng về phía Âu Dương Tiện, lập tức hạ sát thủ với Âu Dương Tiện. Ba người công kích Âu Dương Tiện, ven đường không gian nứt vỡ lộ ra với đất không gian đen kịt. Ánh mắt Âu Dương Tiện trầm xuống, bỗng dưng ánh mắt sinh ra hàn ý, thân ảnh không chút tránh né, khí thế tăng vọt. Vô đêm sỉ, hắn muốn hồn anh tự bạo, kéo đệm lưng, mau lui. U La hét lớn một tiếng, hắn phát hiện Âu Dương Tiện lúc này lựa chọn tự bạo hồn anh, lập tức thu hồi công kích, sau đó rút lui. Tuyền cổ cảnh trùng dài tự bạo hồn anh, ngay cả ủ là cũng không dám chạm đến, huống chi Âu Dương Tiền còn là tuyên cổ cảnh cao dai, ủ là cả không dám động vào. Tự bạo hồn anh, hỗn đản! Nghe ủ là kêu lên, nguyên hồn vào huyễn lang, hai người tui ra trực tiếp trốn tránh, đâu còn tâm tư lao lên phía trước. Người tu vi đồng cấp tự bạo, nếu bọn họ bị ảnh hưởng chính diện sẽ chết chắc. Chỉ có hồn chết trận, không làm người đầu hàng, nợ máu trả bằng máu, thù của ta sau này sẽ có nhân tộc báo cho. Dường như không ngờ bị ủ là biết được ý đồ, Âu Dương Tiền, tên đã lên dây, không phát không được, thét lớn một tiếng, lập tức dẫn đầu lao về phía nguyên hồn, thân hình lập tức bành trướng, sau đó nổ tung. Âu Dương thống lĩnh, không! Cùng lúc này, trong không gian bao la, có tiếng quát xuyên thủng không gian, nhưng mà không thể ngăn cản tất cả đang diễn ra. Thân thể Âu Dương Tiền nổ tung, trong nháy mắt, không gian sinh ra vết nứt không gian thật lớn, không gian biến thành lỗ đen khổng đáy. Chỉ trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, vết nứt không gian bành trướng, thân ảnh của nguyên hồn bị đánh bay, hắn cách Âu Dương Tiền gần nhất, bị liên lụy nặng nhất, hắn phun ra máu tươi, thương thế dường như rất nặng, nhưng vẫn thoát được một mạng. U La và Huyễn Lang cũng cùng bị đẩy lui, sắc mặt Huyễn Lang trắng bệch, U La nhận không ít ảnh hưởng, nhưng mà U La thấy tình thế sớm nhất nên thoát thân, cũng là kẻ mạnh nhất nên không sao cả. Huyện làng mặc dù có chút thương thế nhưng không nghiêm trọng như nguyên hồn. Lão hỗn đản kia lại tự bạo hồn anh, đáng tiếc linh hồn kia bận rộn toi công. Nguyên hồn phun nước bọt, bây giờ ánh mắt oán hận không thôi, không chỉ không có linh hồn tuyển cổ cảnh cao dài, ngược lại còn trọng thương, thiếu chút nữa tặng cả tính mạng. Chuyện này làm cho nội tâm của hắn không vui. Trong lòng hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng tuyển cổ cảnh cao dài tự bạo, uy lực quá khủng khiếp khi trước. Âu Dương thống lĩnh, trong thượng thành thế giới có rất nhiều người đang chiến đấu, nhìn thấy lỗ đen chưa khép lại kia, ánh mắt của bọn họ đỏ rực lên. Vào thời khắc này, không chờ lỗ đen khép lại, một âm thanh xé gió vang vọng ra. Âm thanh này giống như sấm sét nổ bên tai mọi người. Mọi người nhìn thấy đó là đôi cánh chim mở rộng màu trắng, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên, đường cong ưu mỹ động lòng người, hồn nhiên thiên thành, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mà chung quanh cánh chim mang theo không ít thân ảnh, chính là Nguyên Hạt, Xích Xa, Hổ Sư, Huyết Ưng, Đồng Quan Trạch, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa các loại, cũng không ít niết bàn cảnh. Là Nguyên Hạt đại nhân trở về rồi, là Huyết Ưng đoàn trưởng trở về rồi, Hổ Sư đoàn trưởng cũng về rồi. Trong cả đám người, người của Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thành thế giới nhận ra những người trở về, thần sắc rung động vô cùng.